Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 176, cấy hạt bắp. Căn cứ hiện hữu hạt giống số lượng, đường binh tính toán, nhiều nhất có thể trồng lên chừng 50 mẫu đất dáng vẻ. Cái này thì rất không ít. Cái này còn được xem đậu phộng khoai tây, cái này khác biệt có thể trùng nhiều ít đất đi ra. Làm không tốt cũng bên trong không được như thế nhiều. Đường binh trong tay lúa mì hạt giống có 2 chậu cộng 40 hơn ký lô, vừa vặn tương đương với trên trái đất 14 ký lô chừng. Dựa theo trên trái đất gieo hạt quy luật, vừa vặn đủ một mẫu đất. Nhưng là một mẫu đất là bao lớn tới? Đường binh chỉ muốn hô to 666. Không sai, một mẫu đất ước chừng 666. 66 tỷ 666 triệu 666.667 mét vuông. Tới, theo ta hô to 666, đường binh sớm ở cày bừa thời điểm sẽ để cho người cầm hang núi bên trong làm ra các loại đi vệ sinh cho sảm tạp đến ruộng trong ruộng. Chủ yếu liền tập trung ở nhất đến gần cánh bắc địa phương. Nơi này cách trước đường binh hoạch định mương nước gần đây. Cách Nguyệt Nha Hồ vậy gần đây. Thích hợp nhất trồng trọt lúa mì. Nhưng là có cái trước đề ra. Lúa mì phân là đông lúa mì và xuân lúa mì. Nhưng vô luận loại nào lúa mì, trồng trọt thời điểm bề mặt trái đất nhiệt độ cũng không biết quá cao. Nhiệt độ cao, lúa mạch non dài không tốt, tương lai vậy rất khó dài chín muồi. Dĩ nhiên, cái quy luật này là trên trái đất quy luật, trên viên tinh cầu này mặt phải chăng thích hợp rất khó nói. Cho nên, đường binh dự định trước trống không phía bắc nhất một lớn miếng ruộng, ước chừng 10 mẫu dáng vẻ. Cái này miếng ruộng, đường binh dự định cầm trong tay lúa mì chủng làm thí nghiệm. Xem nên như thế nào trồng trọt mới được. Còn dư lại hạt giống liền tốt lấy. Đường binh cầm Hồng Vũ và Đại Diệp Hà gọi tới ruộng lúa mạch đi xuống khu vực. Nơi này là đường binh hoa đi ra ngoài bắp khu trồng trọt. Bắp là đồ tốt, sinh trưởng kỳ ngắn, sản lượng cũng lớn, chịu đựng hạn nại nhiệt dinh dưỡng vậy cao. Nhưng vấn đề là đường bộ lạc hạt bắp không tính là nhiều. Cho dù là người phụ nữ sao dọc theo đường đi không ngừng tìm hái, cũng chỉ tìm được 5-60 ký lô hạt bắp. Đường binh đổi tính một chút, tương đương với trên trái đất 12 ký lô, cũng chính là 24 cân, có thể trùng 6 mẫu đất. Nhưng là đường binh dự định thích hợp gia tăng hành gian cách và bụi cây gian cách. Như vậy có thể nhiều giống ra một mẫu đất tới. Đừng lấy làm cái này trồng trọt sản lượng sẽ giảm thiếu. Nếu như nước phù sa đạt tiêu chuẩn, dựa vào bên được ưu thế, bắp cũng có thể tăng sản không thiếu. Cái gọi là bên được ưu thế, chính là đến gần bên vậy một nhóm, sinh trưởng sẽ phá lệ thịnh vượng. Nếu như một mảnh đất bên trong chỉ sinh trưởng mấy bụi bắp, hơn nữa nước phù sa đạt tiêu chuẩn, như vậy cái này mấy bụi bắp sẽ xảy ra dài 2 đến 3 cái cây bắp, mà không phải là tiêu chuẩn một cái cây bắp. Cái này nhưng mà đường binh tự mình nghiệm chứng qua. Khi còn bé hắn ở ra ra thức ăn trong ruộng trồng 3 cây bắp, kết quả dáng dấp vậy kêu là một cái tốt. Bắp ruộng đã bị dậy tốt 5 rãnh, 60cm chiều rộng rãnh, trên đất rãnh bên trồng lên một nhóm bắp vừa vặn. Cho nên đường binh cầm Hồng Vũ và Đại Diệp Hà gọi tới trong ruộng dạy cho các nàng như thế nào trồng trọt. Hồng Vũ, Đại Diệp Hà, các ngươi là phụ nữ ở giữa đại biểu. Cho nên đâu, ngày hôm nay trước hết dạy cho các ngươi trồng làm sao bắp. Đúng, chính là ngươi thu thập những bắp kia. Hồng Vũ, các ngươi xem à, kề bên mảnh đất này rãnh bào cái hố. Cái hố sâu như vậy. Đường binh dùng nhỏ cuốc chim đầu chạy cái hố. Sau đó thì sao? Hai viên hạt bắp ném vào. Cầm cái hố chôn lên. Cái kế tiếp cái hố. Muốn cách xa như vậy mới được. Đường binh làm mẫu liền một chút. Thật ra thì lúc này hẳn cùng nhau vải lên phân hóa học. Đáng tiếc Đường Binh không đồ chơi kia, chỉ có thể như thế trông. Bất quá Đường Binh nghĩ tới càng đồ tốt. Thấy cái đó thùng sắt lớn chưa? Đường Binh chỉ Hùng lão đại chuyên dụng một khối nước thùng sắt nói. Thấy được, Long Vu đại nhân, các ngươi dùng thùng nước nhỏ từ trong đó xách nước, mỗi một cái như vậy chôn lên hạt giống hố nhỏ. Các ngươi tưới lên một chén nước. Dĩ nhiên, tốt nhất là chôn cái hố trước tưới vào hạt giống lên. Chớ học ta thứ tự trước sau. Không sai, Đường Binh nghĩ tới phương pháp chính là cho hạt bắp tưới linh tuyền bên trong linh thủy. Linh lực là đồ tốt, vạn vật sinh trưởng đều cần nó. Có linh thủy tưới, nhất định so phân hóa học sử dụng tốt. Cho dù là kim khả lạp cũng không được. Các người xem rõ chưa? Đường Binh nói xong, liền hỏi cái này hai người phụ nữ. Long Vu đại nhân, ta xem rõ ràng, ta chủng một cây ngươi xem có đúng hay không? Hồng Vũ nói xong, một mặt mong đợi nhìn Đường Binh. Long Vu đại nhân giáo sư đồ còn không có không hảo xử đâu. Đây cũng là kỹ năng mới. Ừ, ngươi thử một chút đi. Tương lai chúng ta bộ lạc có thể hay không có đầy đủ lương thực ăn. Liền dựa vào các ngươi. Đường Binh nói xong, cầm nhỏ cuốc chim đầu và múc hạt bắp túi ra nhỏ tử cho Hồng Vũ. Thật ra thì các ngươi có thể nhiều người hợp tác. Hồng Vũ ngươi bào cái hố. Đại Diệp Hà ném hạt giống. Tìm lại hai người một cái tưới nước một cái chôn cái hố. Như vậy hiệu suất làm việc cao hơn được hơn. Đường Binh cho Hồng Vũ nhắc nhở. Ta biết, Long Vu đại nhân. Hồng Vũ nhanh chóng bào cái hố ném hạt giống tưới nước chôn cái hố. Long Vu đại nhân, có phải hay không như thế chủng? Hồng Vũ mặt mừng rỡ hỏi Đường Binh. Đúng, cứ làm như vậy, Đại Diệp Hà biết chứ. Đường Binh nhìn Đại Diệp Hà. Biết, Long Vu đại nhân, Đại Diệp Hà nói không nhiều. Nếu các ngươi học biết, vậy thì dẫn các ngươi các tỉ muội cầm những mầm móng này cũng trồng lên đi. Các ngươi trước chọn một ít tay chân nhanh chóng tới trồng. Cùng chúng ta quy mô làm lớn ra đang dạy cho những người khác. Chúng ta trong tay nông cụ có hạn, trước cầm có thể làm giáo hội liền nói sau. Đường Binh nói xong xoay người rời đi. Hai ngươi theo tới đây. Chúng ta đi kho hàng cầm hạt bắp cũng lấy tới. Nhân tiện lấy thêm mấy cái thùng nước và chén nước. Đường Binh vừa đi vừa nói. Long Vu đại nhân. Đường Binh mang Hồng Vũ và Đại Diệp Hà vào núi động. Nông trong ruộng không có người. Lúc này, một con đỉnh đầu dài màu đỏ lông chim chim từ trên trời hạ xuống. Rơi mới vừa rồi Đường Binh bọn họ trồng bắp bên cạnh. Chỉ gặp cái này con chim dùng xinh xắn đỏ chân đào lên đất đai. Tìm được hạt bắp sau đó một hớp nuốt vào. Hơi có chút mênh mông dáng vẻ tự đắc. Không thèm để ý chút nào mình hành vi là kẻ cắp hành vi. Ăn xong rồi bốn viên hạt bắp. Chim non nhảy lên thùng sắt lớn thùng dọc theo. Nhìn không với tới mặt nước trực bính đạt. Xem ra chim non phi hành kỹ thuật không tốt lắm. Không dám lăng không hư độ uống linh thủy. Qua một hồi thật lâu, Đường Binh bọn họ mới từ trong sơn động trở về. Đường Binh trong tay xách thả hạt bắp túi. Hồng Vũ vác chừng 10 cầm nhỏ cuốc chim đầu. Đại Diệp Hà chính là cầm chừng 10 cái bộ ở chung với nhau thùng gỗ. Trong thùng gỗ còn có chừng 10 cái mộc đầu chén. Những thứ này nhỏ cuốc chim đầu là Đường Binh gần đây chế tạo. Thùng gỗ là sớm đã có, chén gỗ cũng là sớm nhất thời điểm khác những cái kia. Bây giờ đều đem ra hết, ở bọn hắn sau lưng, còn đi theo mấy chục số oanh oanh yến yến người phụ nữ. Các nàng vậy không tay không, các loại các dạng túi da nhỏ tử bị các nàng xách trong tay mặt. Hơi có chút xách xách tay ý nghĩa, bất quá bọn hắn ra thú bao bao bên trong đựng cũng không phải là cái gì hiện đại người phụ nữ đồ. Trang điểm gì, mà là chút đầu kim tuyến não sẻng nhỏ tiểu cốt đao các loại đồ. Các tỉ muội, Long Vu đại nhân dạy cho chúng ta như thế nào làm ruộng, như thế nào cấy hạt bắp. Long Vu đại nhân mới vừa nói, chỉ cần chúng ta cầm những mầm móng này trùng tốt, chờ thêm một đoạn thời gian, liền có thể ăn được càng nhiều hơn cây bắp. Cho nên, chúng ta phải thật tốt cầm những mầm móng này trùng tốt. Cũng tới đây xem ta là chồng làm sao. Hồng Vũ ở người phụ nữ bên trong rất có uy tín. Chỉ là ở nàng thấy được mới vừa rồi trồng bắp không liền sau đó. Có chút lăng thần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.